Các người hai chi bộ đội đặc chủng, mỗi một chi bên trong đại khái lại có bao nhiêu người ạ? Lý Chí hỏi. Lưu Tiểu Thiết lạnh nhạt trả lời, cơ mật, không thể trả lời. Vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì? Lý Chí cười khổ hỏi. Lưu Tiểu Thiết cười khan hai tiếng, gãi đầu một cái lẩm bẩm câu, ta cũng không biết, ta có thể nói cho ngươi cái gì, dù sao có thể nói ta đều có thể nói, không thể thổ lộ, chúng ta một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Buồn ngươi. Hai cái bộ đội đặc chủng, một tháng 1.000 kg, 2.000 kg thú biến dị thịt đối với Lý Chí mà nói, cái gì cũng không tính. Có thể chi viện bọn họ, nếu như những người khác tới tống tiền, làm gì? Lý Chí mình nhưng mà người làm ăn. Nhưng là cự tuyệt đi, luôn cảm thấy cũng không phải là rất thích hợp, mặc dù không biết Phương Quả Hương gì út có ý gì, nhưng người ta dù sao cũng là đắp thân huệ tới không phải. Các người hàng năm có nhiều ít về hưu thành viên. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi muốn cho chúng ta về hưu đội viên cho ngươi bán mạng. Đồng Linh sắc mặt biến một cái. Lý Chí lắc đầu, nhìn nàng nói, bán mạng cái này hai chữ, ta không thích, giống vậy ta cũng cảm thấy không thích hợp. Công tác, bọn họ vì ta công tác, ta trả cho bọn họ tiền lương, rất đơn giản, không có như ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp. Cái gì tính chất công tác? Lưu Tiểu Thiết hỏi. Lý Chí cười nói, công việc phổ thông, công nhân, tài xế, hộ vệ, dạy dỗ nhân viên, đều có thể, nếu như có mới có thể. Cũng sẽ phải chịu cất nhắc, trở thành công ty lãnh đạo cao cấp, ta hy vọng ta công ty sau này, trên dưới mới có thể có một cổ quân nhân cường tráng, không sợ tinh thần ở bên trong. Không có các người nghĩ vậy nhiều chuyện, ta là một cái thông thường thương nhân, chỉ như vậy mà thôi. Cần muốn bấy nhiêu người? Đồng Linh nhìn Lý Chí hỏi. Hàn tín dụng binh, càng nhiều càng tốt. Lý Chí cười nói, ta công ty rất nhiều, yêu cầu nhân viên cũng nhiều, nếu như các người có nhận tổn thương, không thể không giải ngũ, rời đi quân đội chiến hữu. Lại không có gì công việc tốt an trí địa phương, cũng có thể để cử bọn họ đến tìm ta, ta có thể cho bọn họ một phần tương đối an nhàn thoải mái công tác. Tại sao? Lưu Tiểu Thiết có chút không hiểu người trẻ tuổi này rốt cuộc là ý gì? Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, thật không có các người nghĩ như vậy phức tạp, cũng không có nhiều như vậy tại sao, ta thích quân nhân, càng kính trọng quân nhân. Nói xong, từ trên ghế xã lòn đứng lên, bình thản nói, mỗi một tháng 1.000 kg linh thú thịt, kéo dài cung ứng. Thời gian tạm định 1 năm, ta không cần bất kỳ thù lao nào, nhưng là 1 năm sau này, cung ứng kết thúc, 1 năm thời gian, đủ để cho các người thay đổi rất nhiều. Cảm ơn. Lưu Tiểu Thiết cùng Đồng Linh đồng thời đứng lên. Lý Chí cười lắc đầu, nói, không khách khí, ta chẳng qua là còn một phần nhân tình, hy vọng chúng ta sau này có lại cơ hội gặp mặt. Đem hai người đưa đi sau này, Tôn Nhiêu mới từ trong phòng đi ra, nhìn Lý Chí nghi ngờ không hiểu hỏi, ông chủ, Phương Quả Hương gì út ân huệ, có trọng yếu như vậy sao? 22.000 kg linh thú thịt nha, có thể giá trị rất nhiều tiền đâu. Lý Chí cười nói, có ít thứ, không phải tiền bạc có thể mua được, một mặt là còn Phương Quả Hương gì út ấn huệ, ở một phương diện khác, thú biến dị thịt loại vật này, tiếp viện một chút hai chi bộ đội đặc chủng, cũng không phải đại sự gì. Ông chủ, đây coi như là người yêu nước biểu hiện sao? Tôn Nhiêu đột nhiên cười đùa hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng không biết, nhưng là, ta hy vọng quốc gia này có thể phồn vinh mạnh mẽ. Dẫu sao chính ta ở ngạo mạn, cũng không bằng mình quốc gia ngạo mạn tới rung động. Chương 621, dù đen tiên khiển binh. Các người lại là ai? Lý Chí đột nhiên nhíu mày lại, hỏi. Tôn Nhiêu cả người cũng sững sốt một chút, trong phòng thật giống như trừ hai người trở ra, cũng không có người khác chứ. Vậy hai quân nhân không phải mới vừa đi sao? Nghi ngờ nhìn Lý Chí, không biết hắn đang nói chuyện với ai. Ta không muốn nói nhảm nhiều, mình đi ra, vẫn là ta đem các người bắt tới. Lý Chí hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói, ông chủ, làm sao rồi? Tôn Nhiêu đi tới Lý Chí bên người, nhẹ giọng hỏi. Lý Chí ánh mắt hướng gian phòng bốn phía nhìn sang, tay hơi giơ lên, nói, ta kiên nhẫn là có hạn, hiện ở khi xuất hiện, còn có thể cho các người một cái cơ hội giải thích. Tôn Nhiêu một hồi không nói, chẳng lẽ là phạm thất tâm phong? Ẩm. Lý Chí giơ tay lên hướng giữa không trung chính là một cái chịu kích, tiếng xé gió vang truyền tới, cũng không biết quất vào thứ gì lên. Giống như dưa hấu bạo liệt thanh âm. Ở trong phòng thật là thanh thúy. Bây giờ thời gian đã là rạng sáng, bất kể là bên trong khách sạn, vẫn là bên ngoài đều vô cùng yên lặng. Nghe được thanh âm, Tôn Nhiêu sắc mặt không nhịn được biến một cái, lập tức cũng ý thức được không đúng, trong phòng trừ hai người trở ra, còn có người khác. Ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Trong phòng, hiện ra bốn cái bóng người tới, bốn cái trên người đều mặc trước màu đen thật dày nón lá rộng vành, trong đó, có một người bị đồng bạn đỡ, sống chết không biết. Lý Chí nhìn chằm chằm bốn người. Lạnh nhạt hỏi, giả thân giả quỷ, ta bỏ mặc các người là người nào, bây giờ ta đều cần một cái giải thích hợp lý, nếu không, tối nay ai cũng không cần đi. Đêm khuya tới, là địch không phải bạn. Lý tiên sinh đừng hiểu lầm, chúng ta thật ra thì cũng là cùng ngài tới nói chuyện làm ăn. Trong đó có người vội vàng nói, nhìn dáng dấp Lý Chí mới vừa rồi cùng đồng linh, Lưu Tiểu Thiết giữa đối thoại, bọn họ đều đã nghe được. Nói chuyện làm ăn. Lý Chí cười lạnh một cái, nói, cái này ngược lại là ly kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, có người như vậy tới nói chuyện làm ăn đâu. Thằng nhóc, ngươi biết mình ở cây ai? Đu ảng. Một khắc sau, Lý Chí đã đến há miệng muốn nói chuyện vậy trước mặt người, nặng nghề một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài. Đụng vào trên tường, lăn xuống, co quắp mấy cái, không có động tĩnh. Bố tính khí tốt, nhưng là không có nghĩa là không còn cách nào. Lý Chí nhìn ngoài ra ba người, lạnh nhạt nói, ta không muốn nghe nói nhảm. Chúng ta đến từ thần bí công ty, muốn cùng Lý Tiên Sinh nói chuyện làm ăn. Còn thanh tỉnh hai người, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Lý Chí thực lực, xa xa vượt quá ra ngoài dự liệu của bọn họ. Một nhà kia thần bí công ty, nói rõ một chút, lại là muốn cùng ta nói làm ăn gì? Lý Chí bình thản hỏi. Bây giờ quyền chủ động, đều ở đây bên trong tay hắn, mình cũng không phải là dê, mà là chó sói. Bóng đen, chúng ta giận thuộc về công ty bóng đen, chúng ta lần này tới là muốn cùng Lý Tiên Sinh hợp tác, cùng với muốn mua Lý Tiên Sinh trong tay linh thú thịt. Một người trong đó vội vàng nói. Bóng đen. Lý Chí nhíu mày lại, cái này thần bí công ty hắn cũng chưa có nghe nói qua, nhìn đối phương hỏi, nếu là tới nói chuyện hợp tác, vậy tại sao lại thâm sâu đêm tới, chẳng những đêm khuya đến thăm, lại lén lén lút lút, giấu đầu giấu đuôi đâu. Chúng ta muốn Lý Tiên Sinh công ty trong tay linh năng, đêm khuya tới thăm, cũng thật sự là vạn bất đắc dĩ. Vạn bất đắc dĩ. Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, ta xem không phải vạn bất đắc dĩ, mà là muốn dò một chút ta hư thật, có khả năng, tận lực khống chế ta. Sau đó uy hiếp ta vì các người làm việc, đại khái lên không suy đoán sai chứ. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Một người vội vàng giải thích, cái này quan hệ đến bọn họ tối nay còn có thể hay không còn sống rời đi, không gấp mới là lạ chứ. Có phải hay không cũng không trọng yếu. Lý Chí lắc đầu. Không, không, Lý Tiên Sinh, ngài dù sao cũng đừng hiểu lầm, chúng ta tới tuyệt đối không có ác ý, thật sự là muốn nói với người hợp tác. Lý Chí nhìn đối phương, đột nhiên cười một cái, cả nhóm hỏi. Nói cho ta, các người công ty bóng đen nắm giữ bí mật gì, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi muốn chết phải không? Còn thanh tỉnh đồng bạn, thấp giọng mắng. Không người thấy rõ ràng Lý Chí là làm sao rời động, đối phương một cái tát đã để cho Lý Chí tát bay ra ngoài. Vỗ tay một cái, cười nói, bây giờ tốt lắm, chỉ còn lại hai người chúng ta, thanh tỉnh, nói cho ta, liên quan tới công ty bóng đen bí mật, cùng với các ngươi ý đồ, ta có thể thả ngươi đi. Nói chắc chắn. Thanh âm của đối phương bên trong, mang theo mấy phần run run. Lý Chí tuét miệng cười một tiếng, nói, ta người này hướng tới nói chắc chắn, đối với mình cam kết, cho tới bây giờ đều là nói 102, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Được. Đối phương cắn răng, nói, chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là vì khống chế ngươi, vốn là muốn đi Hải Thành, không nghĩ tới ngươi sẽ ở Kinh Thành lộ mặt. Công ty bóng đen ở trong nước chỉ là một chi nhánh, mà trụ sở chính ở Âu Châu. Thật giống như cùng cái gì công ty dù đen có quan hệ. Nghe được đối phương nhắc tới công ty dù đen bốn chữ, Lý Chí tim ủn mánh liệt nhảy lên hai cái. Dù đen rốt cuộc có người tới trái đất. Trong lòng thở dài, đây cũng là ai cũng không khống chế được sự việc, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. À, khống chế ta. Làm sao khống chế? Lý Chí làm bộ như tò mò hỏi. Dùng một loại độc trùng. Độc trùng. Đối với mới gật đầu nói, đúng, một loại đặc thù độc trùng, loại độc này trùng không là trên trái đất sinh vật. Mang trên người sao? Lý Chí tò mò hỏi. Hắn hướng bên cạnh nằm người chỉ nói, ở chúng ta lĩnh đội trên mình, ngay tại quần áo hắn bên trong. Nghe được đối phương nói, Tôn Nhiêu lại muốn đi tới lục soát. Đứng lại. Gọi lại Tôn Nhiêu, nói, ngươi trước sau lui, chuyện nơi đây ngươi nhìn là được, không cần ngươi nhúng tay. Dạ. Tôn Nhiêu mặc dù không biết Lý Chí là ý gì. Nhưng là cũng biết, bây giờ không phải là thêm loạn lúc này đàng hoàng lui trở lại. Trước tiên nói một chút về xem, là một loại dạng gì độc trùng. Lý Chí mỉm cười, làm bộ như tò mò hỏi. Là một loại chui vào thân thể người bên trong, có thể khống chế thân thể con người đặc thù côn trùng. Ta nghe bọn họ nói, loại côn trùng này kêu phù du. Phù du. Lý Chí gật đầu một cái, hướng hắn vừa tò mò hỏi, các người có thể ẩn thân, lại là chuyện gì xảy ra? Không phải ẩn thân. Đối phương lắc đầu nói. Thân thể chúng ta bên trong, có một loại bóng tối trùng, ở trong đêm tối lúc này có thể mê muội đối phương tầm mắt, vậy rất khó bị người phát hiện, chúng ta cũng là dựa vào bóng tối trùng mới vào tới nơi này. Lý trí ở khách sạn, phòng vệ các biện pháp cũng không phải là quá nghiêm ngặt, nhưng là cũng có công ty trang bị hộ vệ ở. Bóng tối trùng, có chút ý tứ, có thể lấy ra tới để cho ta xem sao. Lý trí tò mò hỏi. Đối phương nước nở nói, ta nhưng thật ra là bị bọn họ nắm tới làm thí nghiệm phẩm, hai mươi mấy người bên trong, cuối cùng chỉ còn sống chúng ta bốn cái. Quốc nội công ty bóng đen, chẳng lẽ bọn ngươi bốn người? Lý trí nhíu mày lại, có chút không tin hỏi. Không. Đối phương lắc đầu nói, chúng ta bốn cái chẳng qua là sống sót vật thí nghiệm, ở trụ sở chính công ty, còn có một cái người Âu Châu, nàng mới là đối phương công ty hạch tâm lãnh đạo giai tầng, cũng là trong nước công ty lãnh đạo tối cao. Các ngươi trụ sở chính ở nơi nào? Lý trí hỏi. Liên ở kinh thành bên trong. Người đồ đen nói một cái tỉ mỉ địa chỉ, hắn nói xong phỏng đoán Tiểu Băng đã theo dõi đi qua. Ngươi biết công ty dù đen, tại sao phải nhằm vào ta sao? Lý trí cười hướng đối phương đi tới hỏi. Người đồ đen sững sốt một chút, run rẩy nói, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi công ty cùng tài sản sao? Ừm, cũng không phải. Lý trí lắc đầu một cái, đi tới người đồ đen nói dẫn đầu trước người, từ từ ngồi xổm xuống, nhưng cũng không có gấp đưa tay ra lục soát. Phù du là một loại cấp thấp nhất sinh vật, nó thật có thể khống chế một người. Lý trí nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, dù sao cái đó Âu Châu người phụ nữ nói cho chúng ta nói, có thể. Người đang nói láo. Lý trí vừa cười đứng lên, lắc đầu nói, hắn căn bản cũng không phải là cái gì đâu, mà ngươi mới là bốn người bên trong lãnh đạo có đúng hay không. Nếu ngươi biết công ty dù đen, vậy thì nhất định biết ta là ai. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Đối phương kinh hoàng lui về phía sau trước, mà hắn sau lưng, là khách sạn một cánh cửa sổ. Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không lộn xộn, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi phối hợp, đem ta muốn biết nói cho ta, ta vẫn sẽ tuân thủ ta cam kết, thả ngươi rời đi. Lý trí cười nhìn hắn nói. Vô dụng. Đối phương dừng bước lại, đột nhiên lắc đầu một cái nói, chúng ta nếu đã tới, sẽ như vậy dễ dàng liền đi sao? Cho nên nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Lý trí nói. Phía sau, Tôn Nhiêu kinh hoàng thanh âm truyền tới, ông chủ. Ba người kia đậu. Ba người. Động. Người không có chết. Lý trí ra tay cũng không có lưu tình, ba người hẳn đã chết mới đúng a. Khắc khắc, bây giờ mới biết, bất quá đã xong rồi. Lý trí, ngươi quả nhiên rất tự phụ, nhưng là ngươi không nên trêu chọc chúng ta công ty dù đen, càng không nên phải cùng chúng ta công ty dù đen là địch. Tối nay, chính là ngươi ngày rỗ. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, lui về phía sau đến Tôn Nhiêu bên người, hắn chủ yếu là sợ đối phương đem Tôn Nhiêu làm bị thương. Đối phương dù sao cũng là hạm đội dù đen, không thể quá mức coi thường. Ba cổ thi thể từ dưới đất đứng lên, chẳng những đứng lên, trên người màu đen áo khoác ngoài đã mở lên. Đầu, đã không thể lại gọi là đầu, từ ánh mắt, lỗ mũi, trong miệng, đi bên ngoài tăng trước thịt mầm, đang nhanh chóng bành trướng trước, giống như tất cả tỉnh lại quái thú. Ông chủ, cái này, đây là cái đồ gì nha? Tôn Nhiêu nuốt nước miếng một cái, trong thanh âm mang điểm run rẩy hỏi. Lý trí cười khổ nói, ta nào biết là cái gì? Đoán chừng là cái gì ngoài hành tinh dị hình đi, chẳng qua là không biết sức chiến đấu như thế nào. Công ty dù đen có hay không mình số liệu, Lý Trí không biết, nhưng là Lý Trí có thể tra được đối phương tình báo. Lý Trí đoán chừng, bọn họ cũng có thể tra được mình tình báo, cho nên, phải bốn đầu quái thú đi đối phó mình, đoán chừng là ăn chính xác có thể ngăn mình đi. Chẳng qua là Lý Trí thực lực, xa xa vượt qua trong tình báo biểu hiện số liệu. Lý Trí, chủ chúng ta rất nhanh sẽ đến trái đất, bây giờ nếu như ngươi lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, còn tới cấp. Cạnh cửa sổ người đồ đen, biến thành một cái đứng tám móng kỳ quái, mấy mét lớn nhỏ, trên mình mang để cho người chán ghét chất nhận. Ngoài ra từ dưới đất bò dậy ba người, cũng đều cùng ngoại hình của hắn tương tự, nhưng màu sắc hơi muốn ám nhất chút. Chương 622, ngoài hành tinh tiểu quái thú. Hợp tác. Lý trí cười một cái, nhìn đối diện quái vật, tò mò hỏi, bây giờ ta nguyện ý cùng các người hợp tác, còn có thể cân nhắc. Đúng, chúng ta công ty dù đen, có thể thu nạp người tiến vào. Đối với mới gật đầu, nói khẳng định. Lý trí cười nói, ngươi là ai? Loại chuyện này, thật giống như không phải vậy nhân vật nhỏ cửa có thể quyết định chứ. Ta cũng không phải là cái gì nhân vật nhỏ, ta kêu IALE, công ty dù đen thành viên cao cấp, lần này ta dẫn đội, dẫn đầu đi trái đất thay công ty dù đen đánh trước trận, có một số việc, ta hoàn toàn có thể quyết định. Tám móng kỳ quái độc nhãn nhìn lý trí, âm u cười một cái nói. Chẳng qua là nụ cười rất dọa người. Để cho người nhìn lúc này trong lòng sẽ hơi có chút không thoải mái. Công ty dù đen thành viên cao cấp. Ngươi cũng là chế tạo thương sao? Lý trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi. IALE gật đầu nói, không sai, ta cũng là chế tạo thương. Bọn họ đâu?

cười nói, nghe nói, tối hôm qua Lý Trí ở khách sạn, bị người cho công kích. Cụ thể là ai làm không biết, đối phương tổn thất cũng không phải quá lớn. Long Ngọc Hà nhữ mày nói, ngươi nói là, đối phương bị kinh sợ, cho nên muốn nhanh hơn nhanh rời mở. Hoặc giả là, có lẽ không phải, ai biết được, ta lại không được rõ hán. Tỉnh Điềm cười lắc đầu. Long Ngọc Hà mặt không cảm giác nói, không thể nào, tuyệt đối không khả năng, lấy Lý Trí lá gan tuyệt đối không phải là hù dọa là có thể hù dọa chạy. Vậy ngươi nói, hắn tại sao vội vàng tới, lại phải vội vàng đi đây? Tỉnh Điềm nháy mắt một cái, tò mò hỏi. Long Ngọc Hà suy nghĩ một chút nói, chỉ có hai loại có thể, đầu tiên là, chuyện bên này đã làm xong, mà Hải Thành còn có chuyện trọng yếu hơn, chờ hắn trở về làm. Loại thứ hai đâu? Long Ngọc Hà cười hỏi. Rất cấp bách sự việc, để cho hắn không thể không trở về, Hải Thành gần đây thật giống như cũng không có phát sinh chuyện gì, Lý Trí dưới cờ mấy công ty, phát triển tình trạng, cũng đều vô cùng được rồi. Hẳn là, dù sao ta nơi này là không nhận được đặc thù gì tin tức. Tỉnh Điềm nhún vai một cái. Không nghĩ ra nói, coi như đối phương xuất sắc, nhưng là cũng không cần ngươi rồng đại tiểu thư như vậy đi. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là rất nhiều sự việc, đều là thời gian không đợi ta, bỏ lỡ, có lẽ thì phải hối hận cả đời. Nói xong, Long Ngọc Hà từ trên ghế xả lỏn đứng lên, bình tĩnh nói, ở Lý Trí trước khi rời đi, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Tình Điềm đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ lắc đầu một cái. Chương 623, Thần gia vị hôn thê. Sân bay. Lý Trí sở dĩ sớm như vậy trở về, là bởi vì tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng muốn lập tức đăng lên báo, không thể đợi thêm nữa. Nếu công ty dù đen bộ đội tiên phong, đã đến trái đất, vậy đến tiếp sau này quân đội, tuyệt đối sẽ không quá xa. Mà Lý Trí bên người nhân vật trọng yếu quá nhiều, những thứ này đều là hắn xương sườn mềm, cho nên, Lý Trí cần đi những nhân vật trọng yếu này bên người phái nhiều canh phòng. Đơn thuần từ sức chiến đấu mà nói, tinh tế ít chiến cảnh sức chiến đấu cường hắn hơn, nhưng là thích ứng dung hợp năng lực lại không thể cùng người siêu năng hàng loạt người máy so. Bất quá Lý Trí không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn tinh tế ít chiến cảnh, bởi vì tay hắn bên trong chỉ có tinh tế ít chiến cảnh công xưởng chế tạo bản vẽ. Thu mua người siêu năng hàng loạt người máy chế tạo hạng giá cả quá đắt, vượt qua Lý Trí phạm vi thừa nhận bên trong. Trừ tinh tế ít chiến cảnh người máy chế tạo công xưởng trở ra, 12 tòa xe hơi băng hồn thành xây tốc độ, cũng cần tăng nhanh. Cấp A xe hơi cơ giáp binh, mặc dù ở tinh tế thời đại, chẳng qua là con chốt thí, nhưng là ưu thế về số lượng, vẫn có thể tạo được rất lớn tác dụng. Lý Trí đang phòng nghỉ ngơi chờ chuyến bay trầm tư lúc này Tôn Nhiêu nhận một cú điện thoại. Cắt đứt sau này, nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói, ông chủ, kinh thành có một người phụ nữ, muốn gặp ngươi một mặt, đã ở trên đường tới. Người phụ nữ, gặp ta. Lý Trí ngẩng đầu nhìn Tôn Nhiêu kinh ngạc hỏi, tiểu đàn bà gì hả, ta biết sao? Long gia người phụ nữ, ông chủ có biết hay không, ta cũng không biết. Tôn Nhiêu nghiêm mặt nhỏ lắc đầu. Tiểu băng. Lý Trí đem băng hồn trí năng cho gọi ra tới, hỏi, Long gia người phụ nữ, tại sao phải gặp ta? Long Ngọc Hà, Long xoay xoay chị, Long xoay xoay ông chủ đã từng gặp qua. Hẳn còn có ấn tượng, mà đây vị Long tiểu thư, giỏi về mưu kế, hơn nữa. Lý Trí nhìn do dự tiểu băng, tức giận nói, mẹ kiếp, tật xấu gì à, ai nung chịu. Hơn nữa cái gì, ngươi ngược lại là mau nói à, cái tốt không học lại học những thứ này thói hư tật xấu. Tiểu băng nháy mắt một cái, nói, hơn nữa, vị này Long tiểu thư, vẫn là Tây thành phố tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng Tần gia thiếu gia Tần Long vị hôn thê nha. Ai vị hôn thê? Lý Trí hỏi. Tần Long. Tiểu băng lặp lại một lần, nói, đập chúng ta cùng chung xe hơi cái đó Tần gia công tử. Lý Trí chừng hai mắt hỏi. Tiểu băng cười đùa nói, không sai nha, chính là cái đó Tần Long. Lý Trí rất kinh ngạc nói, ta thật giống như không nhận biết họ Long chứ. Cái này Long Ngọc Hà lại là từ nơi nào hỏi thăm được ta, tại sao phải cùng ta gặp một lần đâu. Nàng vừa ý ông chủ ngài thôi. Tiểu băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, vừa ý ta. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười một cái nói, ta có mị lực lớn như vậy sao? Đương nhiên là có rồi, ngươi bây giờ cũng không biết, mị lực của mình bao lớn đâu, thật là nhiều con gái lớn, vợ nhỏ cũng ồn ào đòi không phải ngươi không lấy chồng đâu. Tôn Nhiêu ở một bên chua không giữ lại nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể. Gặp, còn chưa gặp. Gặp. Lý Trí gật đầu, đột nhiên cười lên, cả lơ phất phơ nói, cũng không phải là chúng ta câu dẫn nàng, là người ta mình tìm tới cửa, chúng ta sợ cái gì, làm gì không gặp à? Vậy ta liền đem chúng ta địa chỉ gửi đi liền nha. Tiểu băng cười đùa nói. Long Ngọc Hà chưa từng nghĩ, cùng Lý Trí lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà sẽ là ở tình hình như thế trường hợp hạ. Hơn nữa, đối phương ánh mắt, để cho nàng hơi có chút không được tự nhiên, quá có xâm lược tính, trắng trợn không thêm bất kỳ che giấu. Che giấu cái giám à, mình cùng chung xe hơi công ty, vô duyên vô cớ bị Tần Long vậy chó ghẻ đập, lý trí lửa giận trong lòng đều không địa phương đi phát đâu. Bây giờ tốt lắm, hắn vị hôn thê mình đã tìm tới cửa, Lý đại thiếu gia còn ước gì cho Tần Long trên đầu trừ một cái mũ đội đâu. Long tiểu thư nếu không phải là gặp ta một mặt. Lý trí cười hỏi. Long Ngọc Hà ngồi ở Lý trí đối diện, gật đầu nói, ừ, là ta phi muốn đi qua. Muốn trò chuyện chút gì? Lý trí kinh ngạc hỏi. Long Ngọc Hà cười một cái nói, không muốn trò chuyện chút gì, liền muốn gặp Lý tiên sinh người này. Ta sợ bây giờ không thấy được, sau này lại không duyên gặp nhau. Chúng ta bây giờ thật giống như không việc gì duyên phận có thể nói chứ. Lý trí cả nhống cười nói, phải biết, ta có thể cùng ngươi người trong truyền thuyết kia vị hôn phu bây giờ, có thù đâu, ngươi sẽ không sợ quay đầu hắn biết, suy nghĩ bậy bạ sao. Thần Long. Long Ngọc Hà sững sốt một chút, mỉm cười nói, Lý tiên sinh tin tức ngược lại là linh thông, không sai, Tần Long cùng ta bây giờ, quả thật có một giấy hôn ước. Sau đó thì sao? Long Ngọc Hà nhìn thẳng Lý Trí nói, nhưng là ta không hề muốn tuân thủ. Lý Trí hơi liền hạ, tò mò hỏi, ta có thể hỏi thăm một chút, vì sao không? Thật giống như Tần gia nội tình, so sánh các người Long gia cũng không kém chứ. Ta muốn mình nắm trong tay vận mệnh, mà không phải là đem vận mệnh giao cho người khác nắm trong tay. Long Ngọc Hà dửng dưng nói, từ trên mình ngươi, để cho ta đánh hơi được dã tâm mùi vị. Lý Trí híp mắt cười nói, dã tâm, có lẽ vậy, biết ta nhất sùng bái người nào không? Long Ngọc Hà cười nói, ai? Thiên cổ nữ đế, Võ Tắc Thiên. Lý Trí không nhịn được chắt lưỡi, khóc cười trước lắc đầu nói, cái này dã tâm thật là quá lớn, muốn lật trời tiết tấu à? Ngươi sống, luôn là phải có mấy phần mơ ước, vạn nhất có thể thực hiện đâu. Long Ngọc Hà nhìn Lý Trí, mỉm cười nói, sợ rằng Lý tiên sinh dã tâm cũng không thấy liền so với ta nhỏ hơn đi nơi nào chứ. Chúng ta không giống nhau. Lý Trí cười lắc đầu. À. Long Ngọc Hà nói, nơi nào không giống nhau. Đầu tiên, ta là người đàn ông, mà ngươi thì là phụ nữ, nơi này cũng không giống nhau. Thứ yếu, ta còn thật không có ngươi nói nhiều như vậy dã tâm, ta không muốn xưng vương xưng bá, chỉ muốn sống khỏe mạnh, quá người không phạm ta không phạm người bình thản cuộc sống gia đình tạm ổn, không buồn không lo, rất vui vẻ. Lý Trí bình thản nói. Long Ngọc Hà gật đầu nói, loại cuộc sống này, có lẽ trước kia có thể, nhưng là tiếp theo, còn muốn có, sợ là rất khó đi. Tại sao? Thời đại không giống nhau, kế tiếp thời đại, người người cần phải đi tranh, cướp, người đàn ông cũng tốt, người phụ nữ cũng được, không người nào có thể lực ngoại lệ. Người không đi kiếm, không đi cướp, vậy người khác thì sẽ thay thế người, lấy đi nguyên bản thuộc về người cơ duyên, từ đó để cho người trở nên cái gì cũng không có. Long Ngọc Hà mỉm cười nói. Lý Trí giống vậy cười nói. Người người đều nói, sẽ có một cái như vậy vượt quá tưởng tượng thời đại lớn sắp đến, nhưng vì cái gì ta không cảm giác được đâu. Cái đó thời đại lớn, lúc nào mới có thể hạ xuống. Đã hạ xuống, nó không lúc nào không đang thay đổi mọi người sinh hoạt, suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Long Ngọc Hà yên bình nói, có lẽ vậy. Lý Trí nhún vai một cái, trong chuyện này, cũng không có tranh cãi cái gì. Ta tới, chỉ là muốn xem, vì sau này mình không hối hận. Long Ngọc Hà nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nói, nhìn sau này thì sao? Hai nghe là giả, mắt gặp là thật. Long Ngọc Hà nói xong, cho Lý Trí một nụ cười sáng lạng, đứng lên đi. Lý Trí nhìn đối phương hình bóng, lắc đầu một cái, lòng nói lại là không biết từ nơi nào chui ra một đầu bệnh thần kinh. Chương 624, lại không có tiền. Cho chuyện cái gì? Tôn Nhiêu cùng Long Ngọc Hà đi sau này, trở lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí cười nhún vai một cái. Nói, cái gì đều không trò chuyện, không có ý gì, không thế nào cùng ta khẩu vị. Người phụ nữ này, ta cũng không phải thích. Tôn Nhiêu đi theo gật đầu, nói. Lý Trí nhìn nàng, cười tò mò hỏi, tại sao? Người ta thật giống như không trêu chọc qua ngươi chứ. Là không trêu chọc qua ta, nhưng là nàng khí chất trên người, ta chính là không thích. Tôn Nhiêu sao cũng được nói. Đối với nàng mà nói, thích liền là vui vẻ, không thích chính là không thích, không có gì hay nói láo. Ở Long Ngọc Hà trên người có cái loại đó tâm cơ kỵ nữ mùi vị. Vậy ngươi nói cho ta, trừ cái này cái Long Ngọc Hà ngươi không thích trở ra, người khác ngươi còn không thích ai? Lý Trí cười bộ Tôn Nhiêu lên tiếng hỏi. Đều thích nha. Tôn Nhiêu cười đùa nói, chỉ ít ngươi hiện ở bên người những phụ nữ này bên trong, không có người nào để cho ta cảm giác hết sức đáng ghét, bao gồm Vương Nhị Hổ ở bên trong, ta bây giờ chẳng những không ghét nàng, ngược lại còn hết sức bội phục nàng đâu. Tại sao phải có loại sửa đổi này? Lý Trí tò mò hỏi. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nghiêm nghị nói, bởi vì các nàng trên mình đều có ta không có, nhưng lại rất xuất sắc đồ. đi theo bên người ngươi, vừa có thể thành công người phụ nữ, không có bất kỳ một người nào là tình cờ, trừ ngươi cấp cho đồ trở ra, nhiều hơn là dựa vào mình phân đấu, cố gắng kết quả. Lý Chí hài lòng gật đầu một cái, cười nói, cũng không tệ lắm, chín muồi không thiếu. Bớt đi, bổn tiểu thư thông minh đâu. Tôn Nhiêu hừ một tiếng. Nàng thích bây giờ phần này chức vụ, mặc dù chỉ là cái thư ký nhỏ, không thể độc trưởng quyền hành, ngồi trên một phương, nhưng tương đối mà nói, những cái kia ngồi trên một phe nữ vương, cùng Lý Chí một mình thời gian, tuyệt đối không có nàng nhiều. Trở về sau này, chúng ta muốn làm gì? Tôn Nhiêu hỏi. Lý Chí nói, xây hãng. Xây hãng? Xây cái gì nhà máy nha? Tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng, sau này cái hệ này hàng người máy, sẽ là chúng ta chủ yếu binh lính. Lý Chí giải thích nói. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, hiếu kỳ nói, sau này không sử dụng người siêu năng cái hệ này hàng người máy liền sao? Dùng, nhưng là sẽ không nhóm lớn tính sử dụng, đơn độc mua giá cả quá đắt. Lý Chí lắc đầu, không phải là không muốn dùng, mà là không xài nổi à? Tự chúng ta không thể hãng kiến tạo sản xuất sao? Tôn Nhiêu nhướng mày lên hỏi. Lý Chí tra hỏi qua, Tinh Vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống không phải là không có bản vẽ, dù là có ý đồ giấy, lấy Lý Chí bây giờ cơ sở, cũng tối thiểu cần đầu tư 20 triệu tiền tinh tế, mới có thể xây một cái người siêu năng người máy công xưởng. Nhưng là tinh tế ít chiến cảnh chế tạo công xưởng không giống nhau, tính tới tính lui có 20 tỷ USD làm nền tảng liền có thể, trên lệch đâu chỉ dù sao cũng lần. Đến không phải nói tinh tế ít chiến cảnh sản xuất tuyến, chế tạo công xưởng liền tiện nghi, thật ra thì tinh tế ít chiến cảnh cùng người siêu năng hàng loạt người máy sản xuất tuyến công xưởng, giá tiền là không sai biệt lắm, thậm chí tinh tế ít chiến cảnh công xưởng giá cả càng cao một chút. Tại sao bây giờ tinh tế ít chiến cảnh công xưởng giá cả sẽ tiện nghi này đâu? Tất cả đều là bởi vì Lý Chí trong tay vậy tấm tinh tế ít chiến cảnh công xưởng chế tạo bản vẽ, có tấm bản đồ này giấy, một ít cần phải dựa vào tiền bạc giải quyết vấn đề, toàn bộ đều nên nhận mà giải trừ, cho nên tốn hao giá cả thật to hạ xuống. 20 tỷ USD đừng nói là một cái người máy sản xuất tuyến, cho dù là tinh tế ít chiến cảnh, nhiều nhất cũng chỉ mua 3 cái. Nếu không, giá cả nơi nào sẽ như thế tiện nghi? Ông chủ, ta cảm thấy dựa hết vào trước người máy còn không được. Ngươi còn cần tăng lên một chút chúng ta thực lực mới được, ngươi xem, nói thí dụ như tối ngày hôm qua, cái đó công ty dù đen độc nhãn tá móng kỳ quái IALE tới, nếu như ngươi không có ở, ta gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có, quá nhỏ bé, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Tôn Nhiêu nghiêm nghị nhìn Lý Chí nói, ta khá tốt, thậm chí những người khác cũng không cần lo lắng, nhưng là Mục Tiểu Mỹ đâu, nếu như Mục Tiểu Mỹ bị người bắt cóc, ngươi sẽ như thế nào? Ta cảm thấy ngươi sẽ điên mất, đó mới là ngươi xương sườn mềm. Lý Chí gật đầu, liền Tôn Nhiêu cũng có thể nhìn ra được vấn đề, người khác không nhìn ra được sao. Không chỉ có Mục Tiểu Mỹ là ta xương sườn mềm, các người tất cả mọi người, đều là ta xương sườn mềm. Tôn Nhiêu cười một cái, nói, cho nên, ngươi phải cố gắng tăng lên chúng ta tập thể mà sức chiến đấu mới được nha. Tăng lên các nàng sức chiến đấu biện pháp rất nhiều, nói thí dụ như, gen sửa đổi chất thuốc, các loại đan binh tác chiến trang bị, đợi một chút, nhưng là muốn từ trên căn bản giải quyết. Còn cần dựa vào các nàng tự mình tới tu luyện mới có thể. Chất thuốc Lý Chí có thể cung cấp, trang bị Lý Chí cũng có thể cung cấp, duy nhất không thể cung cấp, chính là cố gắng đi lên lòng, chỉ cần các nàng muốn tăng lên, Lý Chí có thể cho các nàng tìm tới 100 loại biện pháp. Dĩ nhiên, Lý Chí sẽ ở những biện pháp này bên trong, tìm một loại nhanh nhất, ổn thỏa nhất, hữu hiệu nhất, thêm không ảnh hưởng sau này phát triển thành răng rớp. Vội vã tới, lại vội vã đi, Lý Chí chỉ ở kinh thành dừng lại 2 ngày, thấy nên thấy người. Thậm chí rất nhiều người, cũng không biết Lý Chí đã tới. Cả nước trong phạm vi không đề cập tới, chỉ là kinh thành, ở ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, tiệm canh thập toàn đại bổ đi ra khu phố, đi vào trung tâm thương mại, sang trọng đường phố, phồn hoa nhất phố buôn bán. 100 nhà, tất cả lớn nhỏ tiệm canh thập toàn đại bổ, ở kinh thành một hơi, mở ra trên 100 nhà. Cửa hiệu lâu đời, uống canh chỉ nhận thập toàn đại bổ canh. Quảng cáo từ cũng không biết ai nghĩ ra được, Lý Chí thấy sau này, ý nghĩ đầu tiên chính là đất. Thật đặc biệt gõ đủ đất. Nhưng là, có vài người chính là nhận. Thập toàn đại bổ canh ở kinh thành đã có chút danh tiếng, hơn nữa chân tài thực học, là không là đồ tốt, mọi người thử một lần liền biết, bây giờ đã là toàn dân lúc tu luyện thay mặt, thập toàn đại bổ canh chỗ tốt, cũng càng có thể để cho người cảm giác được rõ rệt. Tập đoàn băng hồn, Lý Chí trong phòng làm việc. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ông chủ, tiền, ta đi đâu làm tiền à, ngân hàng thế chân. Tư nhân vay mượn. Có thể ngài vừa lên tiếng chính là mấy chục tỷ, còn đặc biệt bà nội là USD, dầu gì cũng để cho người ta đi tới lui chương trình, chuẩn bị một chút à, lớn như vậy con số làm sao có thể nói cầm thì cầm đi ra à. Lại không có tiền.

thật hân hạnh gặp ngươi. Tôn Nhiêu ngồi ở trước bàn làm việc của mình mỉm cười đánh giá đối phương, đối với vị này Tô tiểu thư tài liệu, Tôn Nhiêu đã sớm nhìn rồi, thậm chí trước kia, ở chị Vân trong quán rượu, hai người cũng từng bên ngoài qua, chỉ bất quá khi đó người ta Tô tiểu thư là cao cao tại thượng công chúa. Ta là Tôn Nhiêu, Lý Chí tiên sinh thư ký. Tô Phỉ Nhi gật đầu nói, ta biết ngươi, ngươi còn có một cái chị kêu Tôn Kiều đúng không, bây giờ là ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu CEO, nói đi, Lý Chí kêu ngươi cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì? Tôn Nhiêu cũng không ngoài suy đoán, nụ cười trên mặt cũng không có đổi qua, đúng như vậy, buổi tối chủ chúng ta muốn hẹn Tô Tiểu Thư đi truy tinh lâu cùng đi ăn tối, không biết ngài là hay không có thời gian? Không có. Tô Phỉ Nhi sụ mặt không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Bây giờ vội vàng bể đầu sức chán, nào có thời gian cùng cái gì ông chủ Lý cùng đi ăn tối? Tôn Nhiêu mỉm cười nói, Tô Tiểu Thư, ngài chắc chắn sao? Tô Phỉ Nhi nhìn chầm chầm Tôn Nhiêu, lạnh nhạt nói, có ý gì? Không có ý gì nha. Tôn Nhiêu cười nói, chủ chúng ta nói, ngươi nếu là không đáp ứng, hắn buổi tối đi ngay nhà của ngài bên trong, cưỡng ép đem ngươi vòng vòng đâm đâm, đến lúc đó ngài cũng đừng hối hận nha. Hắn dám. Tô Phỉ Nhi lúc ấy liền không nhịn được nổ, giận trợn mắt nhìn Tôn Nhiêu. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, cười đùa nói, có dám hay không, ta cũng không biết nha, vạn nhất hắn dám nói, Tôn Tiểu Thư ngươi không phải bị thua thiệt sao. Cho nên, ta vẫn là khuyên ngài đến nơi hẹn. Dù sao thì là buổi tối ăn một bữa cơm, cũng làm cho mình buông lỏng một chút sao, ngươi đều tốt lâu không đi ra ngoài hẹn sau đó chứ. Tô Phỉ Nhi nhìn nở nụ cười Tôn Nhiêu, trầm mặc một hồi, mới nói, thật ra thì ta cũng biết ngươi, ngươi ở 9578 quán bar lẫn vào lúc này ta nhận biết các người chị em gái. Lúc ấy ta muốn đem các người thu tới giúp ta làm việc. Lúc này đến phiên Tôn Nhiêu sững sốt một chút, cười nói, phải không? Nhưng là ta thật giống như không biết nha. Chị Vân muốn tiền đặt cuộc quá cao. Tô Phỉ Nhi thuận miệng nói câu, đổi chủ đề, hỏi, bây giờ có không có hứng thú tới giúp ta? Ta có thể cho một mình ngươi phó tổng châu ngồi. Tô Thị Tập đoàn. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa hỏi. Tô Phỉ Nhi trên mặt nhiều một loại nụ cười, lắc đầu nói, ta ở Tô Thị Tập đoàn bên trong tạm thời không có bất kỳ chức vị, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, cùng ta tương lai có một ngày làm chủ Tô Thị Tập đoàn nói, vẫn để lại cho một mình ngươi phó tổng châu ngồi, như thế nào? Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút. Cười lắc đầu nói, ta xem vẫn là được rồi, làm phó tổng hẳn không có làm thư ký thoải mái, quá mệt mỏi công tác không thích hợp ta, chị ta đi mình mở ngân hàng, ta đều không hâm mộ. Nói bên ngoài ý, một mình ngươi phó tổng liền muốn thu mua mình. Giá cả cũng quá thấp một chút nha. Ngươi đi theo Lý Trí thằng nhóc kia lan lộn, sẽ thoải mái không? Hắn như vậy mê gái, đối với ngươi đoán chừng cũng không mấy phần cảm tình là thật đi. Tô Phỉ Nhi bắt đầu công tâm, nàng không tin Lý Trí bên người mỗi người đàn bà cũng sẽ đối với hắn đã tuyệt vọng rồi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười nói, Tô Tiểu Thư, ngài những thứ này lo lắng sợ rằng đều là dư thừa, nếu như ta là ngươi, nên sẽ vì mình lo lắng một chút, nếu ngươi biết chủ chúng ta mê gái, nhưng là bị hắn để mắt tới người phụ nữ sẽ là một cái dạng gì kết quả, ngươi có nghĩ tới hay không đâu. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, mặt không cảm giác nói, hắn muốn tán tỉnh ta. Đáng tiếc ngươi nghĩ lầm rồi, hắn tuyệt đối không phải là món ăn của ta, trong lòng, rất đặc biệt ghét hắn. Muốn cho ta khuất phục, có khả năng trên căn bản là số 0. Tôn Nhiêu mỉm cười nói, ban đầu, ta ý tưởng cũng cùng Tô Tiểu Thư ngài vậy, trong lòng đều phải hận chết hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ còn chưa phải là đàng hoàng, hắn nói cái gì là làm cái đó sao? Ta cùng ngươi không giống nhau. Tô Phỉ Nhi lắc đầu. Tôn Nhiêu cười nói, không việc gì không giống, chỉ cần ngươi bị hắn để mắt tới, phỏng đoán kết quả chỉ có một, chạy cũng không chạy khỏi. Tô Phỉ Nhi không nói. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, cười nói, có lẽ bây giờ nói gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là chờ sau này ngươi trầm luân, có lẽ sẽ nghĩ đến ta lời ngày hôm nay, cho nên, nếu không trốn thoát, vậy vì sao không chọn tiếp nhận đâu? Ngươi nói là khách. Tô Phỉ Nhi nhìn Tôn Nhiêu cau mày hỏi. Tôn Nhiêu lắc đầu nói, không phải nha, ta chính là một cái thư ký nhỏ mà thôi, ngày hôm nay hơi nhiều lời nha. Lời nhiều. Tô Phỉ Nhi mặt không cảm giác hừ một tiếng. Khanh khách. Tôn Nhiêu cười cũng không tức giận, hỏi, vậy không biết buổi hẹn tối nay? Tô Phỉ Nhi vốn muốn cự tuyệt, nàng mới không sợ Lý Trí tên kia uy hiếp, bất quá vừa nghĩ tới vậy mấy cái đáng ghét người theo đuổi, con ngươi vòng vo một cái, nói, thời gian, địa điểm. Truy tinh lâu nhà ăn, buổi tối 7 giờ, cần an bài xe cộ đi đón ngài sao? Tôn Nhiêu cười hỏi, không cần, xem tâm tình tốt liền đi ngay, tâm tình không tốt Tô Phỉ Nhi đem video truyền tin cút. Tôn Nhiêu liếc liếc về miệng. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, còn gắng gượng ưu việt sao, bất quá ngươi trâu bỏ cái gì trâu, hừ,

không phải địa vực tính, mà là bao trùm toàn cầu phạm vi. Tiểu Băng nghiêm túc nói. Lý Trí cười khổ, lắc đầu một cái, không nói gì, tạm thời mà nói, làm một cái bao trùm toàn cầu phạm vi giả tưởng Inter đi ra, vẫn là quá khó khăn một chút. Để cho ta đang suy nghĩ muốn. Lý Trí phất phất tay, vừa định để cho Tiểu Băng rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn nàng nói, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này tình, băng hồn trí năng có thể hay không hấp thu linh năng. Tiểu Băng mắt to nhìn Lý Trí, không hiểu nói, ông chủ ý của ngài là, ngươi có thể hay không hấp thu linh năng, từ đó hướng cao hơn con số sinh mạng tầng thứ tiến hóa, ta nhận được tin tức nói, trên trái đất xuất hiện linh năng, có thể để cho hết thể sinh mạng tiến hóa, trong đó liền bao gồm giống như ngươi loại này con số sinh mạng. Lý Trí nhìn nàng, bình thản nói, ta, không biết. Tiểu Băng lắc đầu, Lý Trí nói đối với nàng điểm khiếp sợ, linh năng loại này vật chất, còn có thể bị con số sinh mạng hấp thu sao? Làm sao hấp thu? Ví dụ như Tiểu Băng mình, bản thân chính là tồn tại Inter trên thế giới, cùng thế giới hiện thật mặc dù có giao hội, lại không có liên quan. Có thể thí nghiệm một chút, vạn nhất có thể được chứ. Lý Trí hướng Tiểu Băng cười một tiếng, thành tựu con số sinh mạng làm sao hấp thu linh năng, cái vấn đề này hắn cũng không biết, hắn chẳng qua là nghe anh trụ tử nói. Mà linh năng cụ thể công dụng, lại có phải là thật hay không có anh trụ tử nói thần kỳ như vậy, chỉ có đi qua thí nghiệm sau này mới được kết luận. Nhìn chăm chú chặt dưới cờ công ty, một tháng sau đó, thu hoạch đi lên nhóm đầu tiên linh năng không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lý Trí dặn dò. Bây giờ đạt được linh năng đều là trong phòng thí nghiệm sản xuất, số lượng vô cùng thiếu, trừ một số ít dùng cho thí nghiệm bất ngờ, những thứ khác cũng cho một tiểu Mỹ hấp thu. Một tiểu Mỹ thật lợi hại, Lý Trí cũng không biết, hẳn sẽ không quá kém cỏi mới là lạ. Rõ ràng. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ gật đầu. Ngoài ra, để cho Tôn Kiều bên kia có liên quan linh năng gửi nghiệp vụ, cũng mau sớm mở ra, chúng ta phải làm ăn con cua người. Người bình thường thu thập linh năng, 90% trở lên, cũng biết chạy vào thần bí công ty trong tay, chí ít ở tương lai rất dài mấy tháng bên trong, sẽ là cái bộ dáng này, còn như sau này như thế nào, cũng không ai biết. Có thể có một chút Lý Trí có thể khẳng định, người bình thường tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn cũng làm thần bí công ty thu hoạch đối tượng. Chương 636, linh năng tác dụng. Ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, từ trên ghế xạ lòn kéo xuống liền cái đệm, có ấm áp trên sàn nhà cũng không lạnh. Đối với tu luyện, Lý Trí là thất khiếu thông sáu khiếu. Từ anh trụ tử vậy lấy được hô hấp cổ quyết, chủ yếu là thổ nạp hô hấp, có hay không tác dụng Lý Trí mình cũng không biết, nhưng anh trụ tử như vậy chỉnh trọng chuyện lạ tự mình nói là đồ tốt, hơn nữa lại ba lần dặn dò không được lộ ra ngoài, hẳn là đồ tốt đi. Bây giờ Lý Trí năng lực, trừ tự thân, nhiều hơn thì là tới từ tiến hóa siêu năng, hao phí trong cơ thể điểm gen ở trong thời gian ngắn bùng nổ, tăng lên, nói trắng ra liền chính là một lần duy nhất, năng lực mạnh hơn nữa, bạo phát ngạo mạn đi nữa, cùng tích tụ điểm gen hao phí sạch sẽ, con chó kia thí dụng cũng không có. Mà thực lực bản thân thì bất đồng, hắn tùy thời tùy chỗ có thể biểu hiện ra, không sợ dùng sẽ không có. Bây giờ trong nước chủ yếu đẩy được là nội lực tu luyện, cũng chính là tu luyện truyền thuyết nội công, cũng gọi nội khí, hoặc là nói chân khí cũng được, còn như tu luyện tới cuối cùng sẽ trở thành hình dáng gì, đó cũng không biết. Nước ngoài đẩy được chính là đấu khí cùng ma pháp, vật kia khoảng cách Lý Trí thế giới càng xa xôi, nói kiến thức nửa vời cũng không đạt tới. Anh trụ tử nói, linh năng cùng linh khí đặc biệt tương tự, cũng có thể làm cho thân thể con người tu luyện, nhưng là linh năng nhưng là một loại so linh khí cao cấp hơn năng lượng, hai người bây giờ có trên bản chất khác biệt. Ở Lý Trí hiểu xem ra, khác biệt chính là ở chỗ, linh năng có thể bị vạn sự vạn vật hấp thu, nói thí dụ như anh trụ tử như vậy con số sinh mạng, mà linh khí chỉ là một loại có thể cung cấp sinh vật hoặc là thực vật hấp thu năng lượng, nói cách khác, linh khí chỉ đối với hữu cơ sinh mạng tồn tại tác dụng. Cho nên linh năng mới so linh khí càng là cao cấp. Trên trái đất trước kia thì có linh khí, bởi vì từ trước thì có người tu chân tu luyện, chỉ bất quá khi đó trên trái đất linh khí càng ngày càng mỏng manh, mà tu luyện thành công người cũng là càng ngày càng thiếu. Bây giờ không giống nhau, trên trái đất tràn ra năng lượng, không chỉ là linh khí, nó là linh năng, có thể để cho hết thể sinh mạng tiến hóa năng lượng. Linh năng trình độ đậm đà, mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng, những thứ này nhiên liệu từ nơi nào nhô ra, còn có đợi kiểm chứng. Căn cứ Lý Trí suy đoán, trên trái đất những thứ này linh năng rất có thể là từ Nam Bắc vô cùng xếp không gian bên trong chảy ra. Nếu như suy đoán chính xác, có lẽ trên trái đất còn đã từng có một cái không muốn người biết, không bị lịch sử ghi lại thời kỳ. Thượng cổ. Thần thoại. Hô. Hít sâu một hơi, nghĩ có chút quá nhiều, linh năng nguồn đối với Lý Trí mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu cái này sắp đến thời đại lớn, có thể để cho người phàm thành thần làm tổ, Lý Trí chỉ muốn biết, cái này không biết thời đại lớn, đối với chính hắn có hay không hoa hồng là đủ rồi. Hô, hút, hô. Dùng toàn thân lỗ chân lông, cả người ở phụt ra phụt vô, cổ ưu ý vị mà, thật giống như cùng vậy cái không sờ được không nhìn thấy đại đạo tương nối liền. Mặc dù lý trí nhắm mắt lại, lại có thể cảm giác được rõ rệt, bên ngoài mình chung quanh thật giống như thật nhiều màu xanh tiểu thủy châu, giống như tinh linh vậy, vây quanh mình tung tăng. Chúng đều rất vui sướng. Muốn chui vào thân thể mình bên trong tới, cũng không biết tại sao, những thứ này tiểu tinh linh chạm được mình ra, vừa giống như chạm điện liền vậy, nhanh chóng thoát đi mở. Như thế tới tới, chạy một chút, thật nhiều lần cũng không có thành công. Không được sao? Lý trí mở mắt ra, không nhịn được cau mày lẩm bẩm một tiếng. Tiểu băng, ta ngồi bao lâu? 2 phút. Ngồi ở trên ghế salon, kéo đạt trước bắp chân tiểu băng, nháy mắt một cái nói. 2 phút. Lý trí sững sốt một chút, ngươi chắc chắn. Đặc biệt chắc chắn nha, người ta liền ngồi ở chỗ này không nhúc nhích nhìn, ngươi nhắm mắt lại, không tới 2 phút, nói chính xác, là 1 phút 47 giây, liền đem hai mắt mở ra rồi. Tiểu băng vô tội giải thích. Làm sao có thể mới 2 phút đâu? Lý trí cảm giác được mình nhắm mắt lại, có ít nhất nửa giờ, thậm chí lâu hơn thời gian. Lý trí nghe nói qua nhập định, lần trước cùng ra cắt Mỹ Lệ đi gặp nam ông lão hòa thượng, cùng lão hòa thượng ở trong thiện phòng uống 3 ly trà. Cảm thấy chỉ qua mười mấy phút mà thôi, có thể sau khi đi ra, Gia Cát Mỹ Lệ lại nói mình ở bên trong đợi 7 ngày. Nhập định sau này, thời gian gặp qua thật nhanh, rất nhiều ngày đảo mắt rồi biến mất. Nhưng bây giờ loại chuyện này, thì là cái gì chứ? Một ngày bằng một năm. Không quản được nhiều như vậy, lý trí lại nhắm mắt lại, mặc dù những cái kia màu xanh tiểu tinh linh không có tiến vào thân thể mình bên trong, nhưng là chạm được ra thân thể lúc này đã để cho hắn cảm giác đặc biệt thoải mái. Những thứ này màu xanh tiểu tinh linh chính là linh năng, đem chúng hấp dẫn tới, không phải lý trí người này, mà là lý trí hô hấp thổ nạp tiết ấu, hoặc là nói, là ý vị. Cũng không biết qua bao lâu, làm cái đầu tiên màu xanh tiểu tinh linh, đụng vào lý trí trong thân thể sau này, lý trí đầu, ông một tiếng. Đinh, kiểm tra đến năng lượng không biết. Đinh, chắc chắn vì linh năng, đối với hệ thống có cường hiệu tu bổ tác dụng. Đinh, cần linh năng số lượng, không biết. Đinh, sửa đổi nguyên hữu kế hoạch. Sửa đổi nguyên hữu kế hoạch. Lý trí trong đầu, tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống giống như sống vậy, tiến hành một chuỗi nhắc nhở, cụ thể nội dung gì lý trí cũng không có nghe hiểu. Chỉ có thể cảm giác được, nó đặc biệt cần linh năng. Đinh, kiểm tra đến hô hấp cổ quyết, tiến hành suy diễn. Có thể sử dụng, hiệu quả tốt đẹp, đề cử sử dụng. Đinh, bây giờ đem đối với chủ nhân tu luyện hô hấp cổ quyết tiến hành tu bổ. A trí, A trí. Lý trí mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện là Mộng Như Bình, ngáp một cái, trở về. Mộng Như Bình kinh ngạc nhìn Lý Trí hỏi, ngươi làm sao nằm ở trên sàn nhà liền ngủ rồi? Hơn nữa kêu ngươi nửa ngày đều không tỉnh lại. Trên sàn nhà, Lý Trí dần dần tỉnh hồn lại, thật giống như mình mới vừa rồi đang tu luyện hô hấp cổ quyết, đầu óc nghe được tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống nhắc nhở nói, muốn tu bổ hô hấp cổ quyết, tới, kết quả cũng không biết. Ngủ, bây giờ mấy giờ rồi? Lý Trí từ trên sàn nhà đứng lên. Hỏi. 10h45. Ngọc Như Bình lo lắng nhìn Lý Trí nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Muốn không muốn ta? Không cần, ta không có sao. Lý Trí cắt đứt Ngọc Như Bình nói. Nhớ được từ mình mở mắt ra, hỏi tiểu băng là mấy giờ lúc này khi đó thức 9 giờ rưỡi nhiều một chút, nói cách khác, mình ngủ thời gian, cũng không phải là rất lâu. Có cần hay không đi tắm? Ngọc Như Bình không nói gì, nhẹ giọng nói. Ngươi đi tắm đi. Lý Trí cười lắc đầu, ta muốn chút chuyện. Muốn mình trước hết nghĩ muốn, không nên tới quấy rầy ta. Lý Trí hướng Ngộng Như Bình trong phòng đi tới. Nam ở Ngộng Như Bình trên giường, trong đầu có rất nhiều nghi ngờ, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, linh năng, hô hấp cổ quyết cùng với mình trong đầu tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống, thì tại sao sẽ sinh ra liên lạc đâu? Tinh vân Y9. Đinh, suy diễn tiến hóa trong, xin chủ nhân sau này. Suy diễn tiến hóa. Tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống. Là bởi vì linh có thể đi vào thân thể mình sau này, tiếp xúc tới linh năng, bắt đầu thăng cấp sao. Ngộng Như Bình tắm xong, cuốn khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra, hướng mình gian phòng liếc nhìn, suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng đi tới, mặc dù cái đó chàng trai trẻ không để cho mình đánh quấy hắn, có thể nàng làm sao có thể yên tâm đâu. Huống chi, mọi người thật vất vả gặp một lần, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha. Kéo kẹt, Ngộng Như Bình đẩy cửa ra, đi lặng lẽ liền đi vào. Bỏ lên giường lúc này lý trí cũng không có dậy nàng, mà là giang hai tay, đem nàng cho ôm ôm. Xảy ra vấn đề gì sao? Tựa vào lý trí trong ngực, Ngộng Như Bình nhẹ giọng hỏi. Lý trí lắc đầu nói, không xảy ra vấn đề gì, ngay cả có rất nhiều chuyện, để cho ta không nghĩ ra. có thể cùng ta nói một chút sao? Mặc dù ta không nhất định có thể nghe hiểu được, cũng không có cách nào có thể giúp ngươi, nhưng là ta muốn nghe một chút. Ngẫu Như Bình nghiêng đầu nhìn Lý Trí nói. Lý Trí xoay đầu lại, cười một cái, túi đầu tại nàng trên lỗ mũi hôn một cái, là liên quan tới linh năng vấn đề. Ngẫu Như Bình gật đầu, cũng không cắt đứt Lý Trí nói. Ta giao cho hô hấp của ngươi phương pháp, chính là dùng để hấp thu trong không khí rời rạc linh năng. Căn cứ tin tức ta lấy được, linh năng có thể khiến cho tất cả sinh mạng, sinh ra tiến hóa, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở loài người, động vật, thực vật đợi một chút những thứ này. Nếu như đã có linh tính, cũng có thể hấp thu linh năng tiến hóa sao? Ngẫu Như Bình trận to hai mắt kinh ngạc hỏi. Đã tại sao có thể có linh tính đâu? Lý Trí không nhịn được cười nói. Ngẫu Như Bình nói, làm sao không thể nào hả, Ngọc Thạch không phải đá sao? Bình thường mọi người cũng không nói Ngọc Thạch có linh sao, hơn nữa rất nhiều trong chuyện thần thoại xưa, Ngọc Thạch đều có thể thành tiên nha. Ngọc Thạch. Lý Trí không cười nhạo Ngẫu Như Bình ý nghĩ hảo huyền, mà là ở mớn, có hay không loại này có khả năng, nếu như có sẽ như thế nào, không có lại sẽ như thế nào. Anh trụ tử nói linh năng có thể bị hết thể sinh mạng hấp thu từ mà tiến hóa, ai dám nói đã là không có mạng sống. Giả thiết, Ngọc Thạch thật có thể hấp thu linh năng, mà từng bước một tiến hóa, có thể hay không thành tinh. Nếu như liền đá cũng có thể thành tinh thành kỳ quái, vậy động vật đâu? Làm sao rồi? Ngẫu Như Bình còn lấy vì mình nói sai chỗ nào đây? Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, có lẽ mọi người cũng nói không sai, một người để cho người không tưởng được thời đại lớn, thật lại sắp tới, mà đào tạo cái này thời đại lớn, có lẽ chính là loại này xuất hiện trước nhất linh năng. Loài người có thể tu luyện hấp thu linh năng, vậy động vật có phải hay không cũng có thể? Thực vật có phải hay không cũng có thể? Một ít có linh tính đủ, đều có thể. Mà bất kể là động vật vẫn là thực vật, cũng đều so loài người hơn nữa thân cận tự nhiên. Trên lý thuyết mà nói, động vật cùng thực vật hoặc là cái gì có linh tính đồ, hấp thu linh năng tốc độ, muốn xa cao cùng nhân loại. Nói cách khác, động vật cùng thực vật hơn nữa những cái kia có linh tính đồ, tốc độ tiến hóa so loài người nhanh hơn. Thứ gì có linh tính? Linh thú. Loại vật này tại chưa có linh năng lúc này đều có thể bị gọi là linh thú. Hiện trên trái đất khắp nơi tràn đầy linh năng. Mà linh thú sẽ tiến hóa đến độ cao gì, không người có thể đoán trước được. Khó trách Xuân Tam Nương nói, hiện tại thị trường lên linh thú trở nên nhiều liền đâu, nếu như động vật phổ thông hấp thu linh năng, tiến hóa thành linh thú, mà dĩ vãng linh thú, thì sẽ đi cao hơn cấp bậc tiến hóa, tốt như vậy hoàn cảnh, nhất định sẽ trốn liều mạng hấp thu linh năng. Không phải là không đi ra, mà là không tới lúc đi ra, cùng những cái kia linh thú tiến hóa đến một loại độ cao lúc này tự nhiên sẽ đi ra. Khi đó, cảm giác kinh khủng, cũng sẽ không ở là những cái kia linh thú, động vật, mà là loài người. Trước kia loài người săn giết động vật, nói không chừng quay đầu lại, cũng sẽ có bị động vật săn giết ngày hôm đó. Nếu như loài người không có ở đây là chúa tể, vậy trái đất sẽ như thế nào? Đây hết thảy, tất cả căn nguyên, cũng đến từ linh năng. Thật có một ngày như vậy nói, có thể hay không thế giới đại loạn đâu? Ngẫu Như Bình nghe Lý Trí nói, trợn mắt hốc mồm hỏi. Lý Trí cười khổ, nhún vai một cái nói, cái này ai biết được? Trên trái đất thực vật, động vật thêm cùng nhau, so loài người nhiều hơn nhiều chứ. Muốn cũng thật thành tinh thành quái, loài người kia không phải xong đời sao. Ngẫu Như Bình lo lắng nói. Yên tâm, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, loài người dâu sao thống trị trái đất hơn mấy ngàn năm, không phải những động vật kia cùng thực vật có thể so sánh, bọn họ lại vào hóa, cũng không khả năng có loài người mạnh, mà loài người còn có khoa học kỹ thuật, loài người sẽ là dùng công cụ, loài người sẽ mưu đồ tính toán. Những thứ này đều là những động vật kia không làm được. Lý Trí cười nói. Ngẫu Như Bình nhìn Lý Trí, hỏi ngược lại, nếu như nhân loại có những thứ này, chúng cũng đều có, cũng có thể làm được đâu. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có loại này có thể, thời đại lớn, để cho rất nhiều người cũng không tưởng tượng nổi thời đại lớn, mấy ngàn năm trước thì có tiên đoán, tuyệt đối sẽ không chỉ giống mọi người đoán đơn giản như vậy. Chỉ cần không chết, người phàm đều có thể thành thần làm tổ. Nhưng là muốn gắng gượng qua bao lâu thời gian, mọi người mới cũng có thể tiến hóa thành thần đâu. Ngôn ngữ bên trong chưa nói, mọi người cũng đoán không được. A Chí, ta bây giờ hơi sợ. Ngẫu Như Bình rúc vào Lý Trí trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ha ha. Lý Trí cười lớn, sợ có cái dám dùng à, sợ cái gì cũng sẽ không tới sao. Xoay mình đem nàng đè ở phía dưới, cười an ủi, không được suy nghĩ nhiều như vậy, cái gì tới sẽ tới, sợ là vô dụng, hơn nữa trong nhân loại ẩn núp đồ. Cũng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản, bỏ mặc tới khi nào, ngươi còn có ta đâu. Ngẫu Như Bình đỏ mặt, long lanh mắt nhìn hắn, ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, chỉ cần có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ. Thật có một ngày như vậy, cái thế giới này đại loạn, ta cũng không biết vứt bỏ các người bất kỳ một người nào. Lý Trí nói xong, túi đầu hôn một cái đi. Thật ra thì, càng làm cho Lý Trí không nghĩ tới là, linh năng cũng không phải là chỉ ảnh hưởng động vật, thực vật, cùng những cái kia có linh tính đồ, linh năng có thể để cho hết thể sự vật tiến hóa, không hề hạn chế loại đường chủng loại. Đá, kim loại, thậm chí là inter bên trong giả tưởng đồ, nó có thể để cho con số sinh mạng tiến hóa, cũng có thể nhóm tính chế tạo sinh mạng, một ít tuyệt đối để cho người không nghĩ tới sinh mạng thể. Thời đại lớn tới, trước nhất ảnh hưởng là trái đất, nhưng tuyệt đối không chỉ là trái đất, bởi vì trái đất là nơi bắt nguồn, càng về sau, cái này thời đại lớn, sẽ đem lan truyền đến vô biên vũ trụ. Hết thể các thứ này cũng tạm thời không sương mù dày đặc che giấu, không người nào có thể biết. Khi mặt trời ở dâng lên, một ngày mới tới, trong không khí lưu thông linh năng, lại nồng nặc mấy phần. Chương 637, Tân vệ. Viện nghiên cứu Hải Long Cung. Trước kia là làm cái gì, không làm sao nghe nói qua à? Tần Tuyết nhíu mày lại, nhìn thủ hạ trợ lý hỏi. Bên trong phòng họp lớn, yên lặng như tờ, bây giờ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng dưới cờ tụ linh trậu nghiệp vụ, chính là do nàng phụ trách. Tần Tuyết cũng là cả tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng nhất được thế mấy lớn con em dòng chính một trong. Hải Thanh một nhà tam lưu thần bí công ty, trước kia là làm trường học, thời đại lớn hạ xuống sau đó, mới đổi tên cứ gọi viện nghiên cứu Hải Long Cung. Trợ lý giải thích nói, học viện phái. Tần Tuyết nhíu mày lại. Những học viện kia phái là nàng nhất không muốn trêu chọc. Không phải công lập trường, trước kia là một nhà tư nhân nghề trường. Trợ thủ nói. Tần Tuyết gật đầu, lạnh lùng nhìn hắn hỏi, nếu chẳng qua là một nhà tam lưu thần bí công ty, tại sao phải nhảy ra? Ở nàng nhìn lại, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung ban bố số tiền kia tụ linh bảo châu chính là đang đối với tất cả mọi người chọn huấn. Một viên tụ linh bảo châu chỉ cần 500 đồng tiền, một lần linh năng, giá cả có thể nói đã đến băng điểm. Cho dù là bọn họ sản phẩm, lại xuống giá, vậy giá cả vừa có thể thấp đi nơi nào. Cung động thì mấy triệu hơn triệu tụ linh loại sản phẩm mà nói, Hải Long Cung khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn cái món này tụ linh bảo châu giá trị chính là tiện nghi đến nhà. Có thể hay không cảnh cáo một chút đối phương. Trong phòng họp ngồi cao tầng, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tam lưu thần bí công ty cùng nhất lưu thần bí công ty, có thể nói có trên bản chất khác biệt, từ xưa chính là cường giả mãi mãi mạnh, đạo lý này rất khó thay đổi cùng với đừng đánh phá. Không dùng, bọn họ đối với chúng ta cảnh cáo chút nào không dành để ý. Tần Tuyết trợ thủ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, mặc dù nhà này công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung trên danh nghĩa là viện nghiên cứu Hải Long Cung sản nghiệp, nhưng là cả tụ linh bảo châu sản phẩm đưa vào hoạt động, tiêu thụ cùng phương diện quản lý sự việc, đều là do một công ty khác đang làm. Tần Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn mình trợ lý, cau mày nói, không phải là Hải Thành nhà kia tập đoàn băng hồn chứ? Đúng. Trợ thủ gật đầu nói, viện nghiên cứu Hải Long Cung đối tượng hợp tác, chính thức Hải Thành tập đoàn băng hồn, hai công ty đối với công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung mỗi người chiếm có 50% cổ phần, tiêu thụ đưa vào hoạt động phương diện do tập đoàn băng hồn đoàn đội phụ trách, viện nghiên cứu Hải Long Cung chỉ phụ trách nghiên cứu công việc. Lấn hiếp người quá đáng. Phía dưới có tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng cao tầng, tức giận mắng to, 500 đồng tiền sản phẩm, đây không phải là cướp chúng ta chén cơm sao? Người ta chính là ở cướp chúng ta chén cơm. Đúng vậy, người ta mục đích căn bản cũng không phải là vì tiền, mà là vì linh năng. 500 đồng tiền ai cũng tốn dậy, cái giá cả này đặc biệt thân dân, nếu như trong nước có 100 triệu người chọn công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung sản phẩm, một tháng sau đó, công ty này trong tay thì sẽ nắm giữ hơn 100 triệu độ linh năng, đây mới là người ta đổ mong muốn. Theo ta xem, cả đêm đem nhà này công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung phá hủy, chúng ta tới một giết gà kinh chó, xem đám này phàm phu tục tử cửa, còn dám hay không ngủ hậu tả. Phá hủy sau này thì sao? Trách nhiệm người nào chịu, là ngươi, vẫn là tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Tần Tuyết mặt không cảm giác nhìn mới vừa nói chuyện người hỏi. Ngồi đối diện người trung niên, thì tốt không ý kỵ nhìn nàng, phản bác, chẳng lẽ cứ như vậy sợ đầu sợ đuôi, chờ xem người ta rất nhiều bó lớn thu hoạch linh năng. Tần Tuyết nhíu mày lại, không tiếp lời nói chuyện, mặc dù toàn bộ tụ linh trậu nghiệp vụ là nàng đang quản lý, có thể tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, cũng không phải là nàng một lời đường. Trong này còn có mấy cùng nàng đối đầu gây gắt trưởng bối cùng đồng bối anh cả. Điều chỉnh tụ linh chậu giá cả, nói cho công xưởng bên kia, cả đêm chế tạo một nhóm rẻ tiền tụ linh chậu, đối với nhóm đầu tiên linh năng, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Tần Tuyết suy nghĩ một chút nói. Đánh giá cả chiến. Ta nói cháu gái lớn, trong đầu ngươi có phải hay không nước vào? Chúng ta nhưng mà nhất lưu thần bí công ty, trong tay chúng ta có rất nhiều khoa học kỹ thuật, dùng sợ một nhà người phạm xí nghiệp cùng một nhà tam lưu thần bí công ty sao? Ngồi ở phía dưới người trung niên, cười lạnh chất vấn. Tần Tuyết hướng đối phương nhìn sang, mặt không cảm giác nói, vậy theo chú suy nghĩ của ngài, chuyện này nên làm cái gì? Đi gọi người đem công ty khoa học kỹ thuật Hải Long cung công xưởng phá hủy. Giết người phóng hỏa, ngươi dám làm, vậy ta không ngăn ngươi, nhưng là hy vọng không nên dùng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng danh nghĩa, ngươi không muốn sống khỏe mạnh, chúng ta còn không muốn phụng bồi ngươi ngu xuẩn chết. Ngươi nói gì? Người trung niên giận chừng hai mắt hét lớn. Ngu si. Tần Tuyết thấp giọng mắng một câu, thanh âm không lớn, nhưng là ở lớn như vậy trong phòng họp, nhưng bội hiển rõ ràng. Im miệng, trừ sẽ trong ổ đấu, còn biết làm gì? Tụ linh chậu nghiệp vụ là ta phụ trách, cho nên sự việc cứ quyết định như vậy, nếu như ngươi có cái gì không hài lòng, có thể hướng công ty hội đồng quản trị phản ứng, bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn nghe được ngươi nói bất kỳ một câu nói, nếu không im miệng, nếu không liền từ nơi này cút ra ngoài cho ta. Tần Tuyết lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, nói xong, quay đầu quét mắt phòng họp mọi người đang ngồi người một cái, lạnh nhạt nói, ta hy vọng mọi người có thể rõ ràng, chúng ta mục đích không phải cùng cái thế giới này là địch, mà là ở tiếp theo sắp đến thời đại lớn bên trong, có nhiều hơn tài nguyên, lớn hơn cơ duyên. Hừ, người đàn ông trung niên mặc dù tức giận, lại không có dũng khí ở đứng lên phản bác Tần Tuyết một câu. Ai cũng biết, đừng nói nhất lưu thần bí công ty, dù là coi như là vượt qua nhất lưu thần bí công ty, cũng tuyệt đối không có đạt tới cùng quốc gia đối nghịch đến nước. Ở bộ máy quốc gia trước mặt, không phải một nhà kia thần bí công ty có thể làm được. Ở đó một siêu cấp thời đại lớn không có hạ xuống trước, tất cả thần bí công ty đều phải an phận thủ thường, để cho cái thế giới này tạm thời ổn định, là tất cả mọi người đều muốn gặp. Ở nơi này lớn quy tắc, lớn tiền để trước, ai dám làm bậy, đều phải bị bánh xe nghiền ép, không có bất kỳ một người nào thế lực có thể ngoại lệ. Giám đốc Tần, rẻ tiền giá cả tụ linh châu, chúng ta có thể làm được, nhưng là tính năng đâu? Tần Tuyết tay hạ một người quản lý hỏi. Tần Tuyết cao mày suy nghĩ một chút nói, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long cung dưới cờ số tiền kia tụ linh bảo châu tính có thể làm gì? Tạm thời còn không biết, 500 đồng tiền sản phẩm, căn cứ chúng ta dự trù, tính năng sẽ không có tốt biết bao, sử dụng chu kỳ dài nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Quản lý phân tích nói, nghiên cứu một chút nói sau, nếu đối phương sản phẩm có thể bán 500 đồng tiền, vậy chúng ta sản phẩm liền có thể bán 300, thậm chí tặng không, những thứ này bình dân người sử dụng, không là dùng để kiếm tiền, là dùng để vì chúng ta thu thập linh năng. Tần Tuyết lạnh lùng nói, dạ, trừ bình dân sản phẩm, đắt tiền sản phẩm phương diện, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, tiếp tục duy trì, đây là chúng ta vốn chủ yếu nguồn một trong, hôm nay hội nghị liền tới nơi này, ngoài ra, hy vọng các vị đang ngồi, có thể biết mình đang làm gì, không được phạm ngu xuẩn, mình có chết hay không không quan hệ, chớ liên lụy mọi người. Nói xong, Tần Tuyết từ phòng họp cái ghế đứng lên, mặt lạnh đi ra phía ngoài. Hừ, con bé này đơn giản là quá coi trời bằng vùng, trong mắt nào còn có chúng ta những thứ này chú bác. Chính là sao? Trong mắt không tôn trọng trưởng bối, sau này còn đến đâu? Có người nguyện ý phụ họa, cũng có người không muốn tham dự Tần gia nội bộ tranh đấu, cùng Tần Tuyết sau khi rời đi, phần lớn người cũng thu dọn đồ đạc rời đi phòng họp. Đối với mí mắt dưới đất vậy mấy cái tên hề nhảy nhót, Tần Tuyết không muốn đi để ý tới, vậy cũng là mấy một trưởng bối cùng anh cả an bài tới thay mắt, trừ không hết, chuyện làm không được, chỉ có thể mù thêm loạn, hết lần này tới lần khác tạm thời vẫn không thể động bọn họ. Têu Hồng Nhạn đi vào. Đi vào phòng làm việc mình sau này, Tần Tuyết ngồi xuống, cau mày trầm tư một hồi, cầm lên điện thoại tới phân phó nói. Rất nhanh, phòng làm việc cửa phòng bị người đẩy ra, đi tới một vị hấp dẫn đô thị người đẹp. Chị Tuyết, ngươi kêu ta. Chu Hồng Nhạn nở nụ cười nhìn Tần Tuyết. Tần Tuyết lúc này trên mặt cũng như gió xuân phất qua, tại chưa có liền nửa điểm lãnh ý, cười nói, tới, ngồi đi có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chị Tuyết có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Chu Hồng Nhạn ưu nhã ngồi ở Tần Tuyết trên ghế đối diện. Người phụ nữ này rất khủng bố, Tần Tuyết vĩnh viễn không đoán được đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì, mà giống như bọn họ như vậy Tần gia trực hệ người thừa kế bên người, đều có như vậy một cái nhân vật thần bí tồn tại, là Tần gia lão tổ tông tự mình đào tạo đi ra ngoài. Người ngoài đối với bọn họ gọi là Tần vệ. Chúng ta Tần gia, bây giờ gặp một cái rất khủng bố đối thủ khó dây dưa. Tần Tuyết nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Chu Hồng Nhạn nụ cười trên mặt không thay đổi, ôn nhu hỏi. Chị Tuyết cần Hồng Nhạn làm gì? Tần Tuyết tò mò nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghe nghe, ta nói cái đó đối thủ khó dây dưa, là ai chăng? Có cần thiết này sao? Chu Hồng Nhạn mỉm cười lắc đầu nói, chị Tuyết, ta là của ngài Tần vệ, chỉ cần ngươi cần, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, không thì thủ đoạn, không đạt mục đích thì không bỏ qua, nhưng là, ta cũng chỉ sẽ vì ngươi làm một lần như vậy sự việc, dẫu sao ngươi chẳng qua là Tần Vương một trong người thừa kế, mà không phải là Tần Vương. Đây là Tần vệ quy tắc, Tần gia mấy cái con em dòng chính, có thể để cho những thứ này Tần vệ giữ ở bên người bảo vệ mình, trợ giúp mình, giống vậy, cũng có thể đi để cho bọn họ đi ra ngoài, làm một chuyện, cho dù là chết, những thứ này tần vệ cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng loại chuyện này, tần vệ chỉ biết vì bọn họ làm một lần. Làm xong sau này, những thứ này tần vệ cũng sẽ không ở cung cấp bọn họ điều khiển, mà chỉ thành tâm ra sức với tương lai tần vương. Ta biết. Tần Tuyết một chút xíu thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt lóe lên một cái, lạnh giọng nói, ta bây giờ vận dụng cơ hội này. Nói đi. Chu Hồng Nhạn mỉm cười đem ánh mắt híp lại. Tần vệ chỉ thi hành một lần như vậy nhiệm vụ, còn đối với mỗi một lần đi thi hành nhiệm vụ tần vệ mà nói, cũng là cựu tử nhất sanh khảo nghiệm. Hải Thành, có một cái kêu là Lý Trí người tuổi trẻ, ta nhiệm vụ giao cho ngươi chính là, nắm trong tay hắn, để cho hắn quy thuận với ta. Chắc chắn sao? Chu Hồng Nhạn mỉm cười, không hỏi tại sao, chẳng qua là hỏi Tần Tuyết xác thực không xác định. Chắc chắn. Tần Tuyết mặt không cảm giác gật đầu một cái. Rõ ràng. Chu Hồng Nhạn trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười, nói, có đối phương tài liệu cặn kẽ sao? Có. Tần Tuyết đem mình đã sớm chuẩn bị xong tài liệu, ném cho đối phương. Chu Hồng Nhạn nhận lấy tài liệu, không bất kỳ lời nói, từ trên ghế đứng dậy, xoay người đi ra phía ngoài. Cẩn thận một chút, người tuổi trẻ kia rất khó dây dưa. Tần Tuyết cùng Chu Hồng Nhạn đi tới cạnh cửa lúc này không nhịn được nhắc nhở nói. Chu Hồng Nhạn dừng lại, lại không có quay đầu lại, mà là cười hỏi, chị Tuyết, chúng ta nhận thức bao lâu rồi? Có 7 năm đi. Tần Tuyết nhớ một chút, nói. Đúng vậy, 7 năm, thời gian qua thật mau đâu. Chu Hồng Nhạn kiều cười nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Tần Tuyết trên mặt lạnh như xương lạnh, 7 năm trước ngày hôm nay, là một trời tuyết, thời điểm đó Tần gia vẫn còn ở ẩn sĩ, nhớ lúc ấy bị Lao Gia Tử gọi tới tổ đường lúc này Lao Gia Tử nói, Tần vệ chỉ có một, tốt nhất cả đời cũng để cho hắn giữ ở bên người, mỗi một Tần vệ, chỉ có thể giúp ngươi hoàn thành một kiện ngươi muốn làm, mà lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, Tần Tuyết còn có chút không rõ Tần gia Lao Gia Tử hàng nghĩa, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn có chút không rõ. 7 năm, Chu Hồng Nhạn đi theo Tần Tuyết bên người 7 năm, đối phương hình như là mình bóng dáng, lại không thể cùng mình hoàn toàn dung hợp. Có lẽ, để cho ngươi rời đi, đối với ngươi, đối với ta đều tốt đi. Tần Tuyết lẩm bẩm lầu bầu. Rất nhiều thứ, người khác không biết, chỉ có trong lòng mình rõ ràng, mà lòng người vật này, dù sao cũng không nên đi hiểu lầm. Người, nhất vì nhiều thay đổi, cũng nhất vì đa nghi. Phải lý trí người, có thể hay không thiên hạ yên. Tần Tuyết từ trên ghế, đứng lên, đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài liền nhìn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Chương 638, Bạo Khoản Bảo Châu. Công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung, vốn là một nhà yên lặng không nghe thấy công ty nhỏ, nhưng là chỉ dùng một cái buổi sáng, cộng thêm một buổi sáng thời gian, liền bị trên dân chúng soát bình. Tư nhân linh năng thu thập khí. Mới 500 đồng tiền. Thiệt hay giả? Thật giả không biết, nhưng là sản phẩm quả thật có. Tiêu tụ Linh Bảo Châu, ở bên dưới tập đoàn băng hồn tất cả lưới lớn Lạc Sân Thượng, cùng với Hải Thành thật thể tiệm đều có tiêu thụ. Tụ Linh Bảo Châu. Tên chữ ai dậy? Ý phục diệu. Khó nghe sao? Làm sao khó nghe, dễ nghe muốn nói nha. Đừng nghiêng lầu, cái này công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung cùng tập đoàn băng hồn bây giờ có quan hệ thế nào hả? Tại sao tập đoàn băng hồn hạ lớn như vậy lực độ, đầy đủ sân thượng phổ biến rộng rãi tụ Linh Bảo Châu? Căn cứ lao đạo suy đoán, hai công ty nhất định là có không muốn người biết câu làm, nói không chừng là ở cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này tập đoàn băng hồn cũng không tệ lắm, dưới cờ chi nhánh công ty mấy kiểu sản phẩm, ta đều ở đây dùng, nhất là điện thoại băng hồn. Còn có băng hồn cùng chung xe hơi. Ta cũng đang dùng, bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi đặc biệt thuận lợi, chủ yếu là đủ tiện nghi, bản bình dân lớn yêu. Nói tụ Linh Bảo Châu đâu, nghe nói linh năng có thể gia tăng tu luyện tốc độ, có phải là thật hay không? Ngươi có thể tụ tập nội khí? Có thể à, ngươi vẫn không thể sao? Mẹ kiếp, trên lầu chó so ở thủ đoạn bị bợm khoe khoang, bố khinh bị ngươi. Khinh bị một. Đừng nghe phía trên mấy cái nói vớ vẩn, trở lại chuyện chính. Có không có ai biết Hải Long Cung khoa học kỹ thuật cùng tập đoàn băng hồn bây giờ là quan hệ như thế nào? Vẫn là nói, cái này công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung, cũng là tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty. Tin tức nội bộ, công ty khoa học kỹ thuật Hải Long Cung là Hải Thành tập đoàn băng hồn cùng tên là Viện Nghiên cứu Hải Long Cung công ty gì, cùng nhau sáng lập công ty, ghi danh vốn 1 tỷ, chủ yếu dùng cho sản xuất nghiên cứu tư nhân tụ linh khí, mỗi người chiếm hữu một nửa cổ phần. Mẹ kiếp, vậy còn chờ gì, nhanh đi mua nha. Nói nhảm, vậy còn dùng ngươi nói sao, bây giờ băng hồn khoa học kỹ thuật trang ép lên, tụ Linh Bảo Châu dự bán ra số lượng đã vượt qua 30 triệu cái. Đã nhiều như vậy. Vậy lúc nào thì có thể phát hàng? Dưới lầu thần tiên biết. Dưới lầu tiểu tiên không biết, dưới lầu đại tiên biết. Rơi xuống đại tiên cũng không biết, dưới lầu lao tiên có lẽ biết.